Mami, các papa lại đánh đến cửa rồi. Chương 537. Góc truyện audio.com. Trong gấp rút, mẫu đơn các cứ như vậy đón năm mới. Năm mới này đặc biệt được nhiều người chờ mong. Mẫu đơn các cũng nghe theo lệnh từ Rai ban hành một đám lại một đoàn sự kiện. Tổ chức lễ hội khắp nơi. Tại sao nói nhiều người chờ mong? Bởi vì năm nay sẽ là năm đầu tiên. Đám trẻ có thể đón năm mới cùng ba ba của tụi nó. Những năm mới trước chỉ có mẫu đơn bồi bồi cùng tụi nhỏ. Cùng một hy tử kỳ bồi bồi chút bên cạnh. Hiện tại đầy đủ 5 người. Không ai không vui mừng. Mẫu đơn nhìn khung cảnh rộn ràng chuẩn bị của mọi người xung quanh. Bất giác cũng bị lây nhiễm một chút vui mừng khó có được. Có lẽ là ảnh hưởng bởi không khí xung quanh. Hy tử kỳ dù bị công vụ đè ngập đầu cũng có thể cảm nhận được tâm tình thư thái của nàng. Hắn cảm giác, để mẫu đơn vui vẻ như vậy, hắn làm việc nhiều thêm một chút có lẽ cũng không sao. Lại còn cảm thấy đặc biệt thành tựu vì có thể đỡ đần cho nàng. Dịp Tết năm mới mẫu đơn giải trí quyết định tung ra một bộ phim bom tấn võ thuật hài tình cảm. Do Bỉ Ngạn đóng vai nữ chính, cặp cùng Lệ Tiêu. Hai gương mặt này bây giờ đã sớm là minh tinh nổi tiếng. Giá trị hàng tỷ kim tệ, fan ngàn vạn, vốn dĩ vai nam chính nếu là mời diễn viên thành thục hơn một chút có lẽ sẽ càng tốt. Nhưng là Lệ Tiêu con ác ma này cứ nằng nặc đòi đóng vai nam chính cặp cùng Bỉ Ngạn. Nàng cũng chỉ có thể chiều lòng hắn, dù sao nàng tin, phòng vé dù sao chắc chắn cũng sẽ kiếm lời về cho nàng vô cùng nhiều kim tệ. Mồng một Tết bộ phim này sẽ khởi chiếu, và hiện tại đã là ngày 29, Hắc Phượng cũng là người cuối cùng trở về mẫu đơn các. Một thân quần áo còn dính hương lửa đạn cháy khét, mặc dù hắn bị đám quái vật biển sâu giữ chân mấy tháng ròng rã. Hắn vẫn nhất định phải trở về mẫu đơn các, cùng các bảo bảo đón năm mới đầu tiên cùng nhau. Vài năm qua đã bỏ lỡ, hiện tại càng không thể. Ba ba. Cách chương.